Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, ngươi muốn chiến, vậy chiến, chương 100, ngươi muốn chiến, vậy chiến, đại sư huynh, ngươi tìm chúng ta, Linh Kiếm Phong dưới, vừa mới đáp nhanh mà đến Tào La cùng Chu Trì An nhìn lấy rối bù. Không hề ngày xưa tiêu sái vẻ phiền sở ngọc, gương mặt buồn bực. Đi, đều đi khiêu chiến Diệp Chân. Phiền Sở Ngọc xanh cả mặt nói. Tào La cùng Chu Trì An khuôn mặt lập tức khổ. Đại sư huynh, chúng ta cũng muốn đi khiêu chiến Diệp Chân. Thế nhưng là từ khi ngày đó Diệp Chân bị thải y tiên tử mang đi về sau, liền thấy không có lộ diện. Chúng ta muốn khiêu chiến, cũng là không có cách a. Đúng rồi, đại sư huynh, người biết Diệp Chân ở đâu? Không đề cập tới cái này cũng may. Nhắc lên cái này, phiền Sở Ngọc một trương khuôn mặt tuấn tú lập tức trở nên tái nhợt. Diệp Chân tại Tiên Nữ Phong, Tào La cùng Chu Trì An lập tức ngây người. Chu Trì An nhưng có chút phạm hai, nhiều một câu miệng, đại sư huynh, ngươi không phải là nói Diệp Chân cái này biến mất 10 ngày đến vẫn luôn đứng ở Tiên Nữ Phong a? Cái kia, ngươi không nói lời nào sẽ chết a? Tào La hướng về phía Chu Trì An gầm lên, đại sư huynh, Diệp Chân đứng ở Tiên Nữ Phong không đi ra, chúng ta cũng không cách nào khiêu chiến a. Nhìn lấy hai vị chiếu cố tâm tình mình, liền Hứa Đô không dám nói nhiều sư huynh đệ. Phiền Sở Ngọc được kêu là cái bực bội. Diệp Chân tại Tiên Nữ Phong cư ngụ 10 ngày. Cái này truyền đi, gọi hắn khuôn mặt để nơi nào a? Trong tông môn người nào không biết hắn Phiền Sở Ngọc đang theo đuổi thải y tiên tử, còn là đuổi được thiên nhân cái chủng loại kia. Bây giờ, hơi có chút bị Diệp Chân nhanh chân đến trước ý tứ. Dùng cái này, ta cũng không tin Diệp Chân không đi ra. Khuếch Âm Phù nhìn thấy Phiền Sở Ngọc đưa tới một tá ngọc phù, Tào La con mắt có chút đăm đăm. Đúng, dùng Khuếch Âm Phù giống. Dùng cái này Khuếch Âm Phù vừa hô, phụ cận trên 100 ngọn núi đầu đều có thể nghe được. Ta cũng không tin Diệp Chân hắn có thể giả câm vờ điếc không đi ra. Đúng rồi, mắng hung ác điểm, cái gì rùa đen rút đầu, người nhu nhược các loại, tất cả đều mắng đi lên. Một lần không được, liền cho ta mắng bên trên 10 lần 100 lượt. Ta cũng không tin Diệp Chân cái này thằng danh con không xuất ra Tiên Nữ Phong. Phiền Sở Ngọc khuôn mặt âm tàn. Ây, Tào La có chút chật vật nuốt nước bọt. Phương pháp kia, thật sự là có chút vô sỉ quá mức. Như thế, Phiền Sở Ngọc ánh mắt đao phong hướng về Tào La nhìn gần tới. Bị Phiền Sở Ngọc ánh mắt ép một cái, Tào La sắp khóc đi ra. Đại sư huynh, lần trước ta đuổi theo Diệp Chân khiêu chiến, bị thải y tiên tử mắng một câu, càng là vô sỉ. Đến bây giờ sư huynh đệ chính giữa đều không ngóc đầu lên được. Nói ta biết ngay khi dễ nhỏ yếu. Khi dễ nhỏ yếu, Diệp Chân hắn là thiên bảng thứ 10, thứ tự cao hơn ngươi. Như thế nào là khi dễ nhỏ yếu rồi? Nhưng Diệp Chân tu vi chỉ có chân nguyên tứ trọng a. Ta đã là dẫn linh cảnh sơ kỳ. Thấy Phiền Sở Ngọc trên mặt nộ khí càng ngày càng đậm, Tào La đột nhiên gấp. Đúng rồi, để Chu sư đệ đến. Chu sư đệ lần trước bị Diệp Chân lừa thảm rồi, tìm Diệp Chân khiêu chiến trả thù cũng là danh chính ngôn thuận. Như vậy mắng hơn 1100 lần cũng vấn đề không lớn. Chu Trí An yết hầu lập tức kịch liệt phập phồng. Phiền Sở Ngọc giải thích việc này thật sự là có chút không có phẩm. Có điều hắn lo lắng nhất lại là sợ đánh không lại Diệp Chân. Diệp Chân tu vi thấp hơn, thiên bảng điểm tích lũy cũng không phải hư đó a. Bằng không lần trước tại sư Tôn Hồng bán giang trước mặt, Chu Trí An cũng không biết rụt rè. Chu sư đệ, vậy thì ngươi đến đây đi. Đúng rồi, ngươi bị Diệp Chân lừa thảm rồi, khẳng định không có đan dược tu luyện. cái này ba bình ngưng chân đan, ngươi trước dùng đến, vung ra mấy khỏa ngọt táo. Chu Chí An lập tức thật hưng phấn. Tốt, ta làm đi, đại sư huynh, chỉ là Diệp Chân thực lực, chân nguyên tứ trọng mà thôi. Sợ cái gì? Dừng một chút, phiền Sở Ngọc đem một thanh hàn quang bắn ra bốn phía bảo kiếm đưa cho Chu Chí An. Ta hạ phẩm bảo khí tam nguyên kiếm cho ngươi mượn, có thể để ngươi chiến lực tăng nhiều. Nhớ kỹ, có cơ hội, liền cho ta chém giết Diệp Chân. Được, tiếp nhận bảo kiếm Chu Chí An hưng phấn thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Trong nháy mắt tiếp theo, theo một chương khoách âm phù bị Chu Chí An bóp nát. Chu Chí An tiếng mắng chửi, lập tức truyền khắp Tề Vân Tông từng cái nơi hẻo lánh. Diệp Chân, ngươi cút ra đây cho ta. Ta Chu Chí An muốn khiêu chiến ngươi cái này thiên bảng thứ 10. Ngươi cái thứ hèn nhát, trốn tránh không đi ra đúng không? Diệp Chân, ngươi cút ra đây cho ta. Ngươi cái thứ hèn nhát, ngươi nhu nhược, có gan ngươi liền trốn cả đời. Tiên nữ phong bên trên, Diệp Chân đang một cây tùng bách như trên thải y tiên tử cùng một chỗ đùa lấy ba đầu tiểu hoa ly. Ngươi một cái sờ đầu, nàng uy một khỏa quả hạch, rất có trồng hoa tháng trước ở dưới cảm giác. Đột nhiên, Chu Chí An tiếng mắng chửi giống như lôi truyền vào tiên nữ phong. Diệp Chân sắc mặt biến đổi, thải y tiên tử dài nhỏ đôi mi thanh tú lập tức nhíu lại. Cái này Chu Chí An như thế hư hỏng như vậy, hắn đây là đang buộc ta tiếp nhận khiêu chiến đây. Diệp Chân cười lạnh, đang muốn đáp lại thời điểm, lông mày lại nhíu lại. Thải y tiên tử, có hay không khoách âm phù, mượn ta một chương, Diệp Chân nói ra. Lúc này đây, thải y tiên cũng không có trả lời ngay Diệp Chân, ngược lại bình tĩnh nhìn Diệp Chân vài lần nói, về sau, ngươi vẫn là để cho ta thải y đi. Tiên tử, ta không thích, không thích, vì cái gì? Tiên tử rất cô đơn, còn là phàm nhân tốt. Một chương khuếch đại âm thanh ngọc phù như vậy đưa lên. Giờ khắc này, Diệp Chân nào đó căn tiếng lòng, bị xúc động, trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân âm thanh cũng trên Tề Vân Tông khoảng không quanh quẩn. Chu Chí An, ngươi muốn chiến, vậy chiến, nương theo lấy Diệp Chân vang vọng toàn tông tiếng hô. Vừa mới bình tĩnh không có mấy ngày Tề Vân Tông, lập tức sôi trào, vô luận là tại trong núi rừng khổ tu võ kỹ đệ tử, hay hoặc giả là trong tĩnh thất tham gia ngộ tâm pháp, hoặc là đang chuẩn bị rời đi tông môn hoàn thành tông môn nhiệm vụ đệ tử. Đang nghe Diệp Chân ứng chiến tiếng hô nháy mắt, cùng nhau quay người, chạy về phía đài đấu võ. Không gì khác, từ khi 10 ngày trước Diệp Chân giết tiến thiên bảng trước 10. Diệp Chân, một mực liền là Tề Vân Tông bên trong điểm nóng. Bên trong ngoại môn đệ tử đồ dư sau khi ăn xong đề tài câu chuyện, sát nhập thiên bảng trước 10 không kỳ lạ quý hiếm, lấy chân nguyên tứ trọng tu vi sát nhập thiên bảng trước 10. Cũng rất muốn chết, cơ hồ tất cả mọi người muốn biết, Diệp Chân đến cùng là dựa vào cái gì sát nhập thiên bảng trước 10. Giết tiến thiên bảng trước 10 lúc, Diệp Chân có phải hay không xử xào, thậm chí là ăn gian. Diệp Chân ứng chiến, đang trong sân luyện kiếm nhâm tây hoa đột nhiên dừng lại. Giây lát ở giữa, liền chạy ra khỏi viện lạc, chạy về phía đấu võ trường, có thể đem ta gạt ra thiên bảng trước 10 người chiến đấu. Nên nhìn xem, trong rừng rậm tu luyện trường tôn nhiên cũng như thế, thân hình tại trong tầng trời thấp lướt lên, xông về Tề Vân Tông đấu võ trường. Trưởng môn trong tĩnh thất, trưởng môn Quách Kỳ Kinh khẽ cau mày, hai lần đều là hồng trưởng lão đệ tử. Hắn đây là muốn làm cái gì? Làm như thế, cũng quá không có thưởng thức a. Giáo tập chỗ ở trong, chính huấn luyện mông tiểu nguyệt Liêu Phi Bạch, lông mày nhìn về phía bầu trời. Hỗn tiểu tử này, rốt cuộc biết xuất hiện ấy ư? 10 ngày, không biết giấu cái nào. Chu Chí An muốn khiêu chiến Diệp Chân. phát, cái này muốn phát. Trong trạch viện tĩnh tu, Kim Nguyên Bảo con thỏ đồng dạng vọt ra ngoài. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Tề Vân Tông hội tụ thành từng cái tiến về đấu võ trường dòng lũ. Chỉ cần là còn tại bên trong sơn môn, bên trong ngoại môn đệ tử, không có một cái nào không phóng tới đấu võ trường. Nghe tới Diệp Chân ứng chiến Chu Chí An cùng Tào La đuổi tới đấu võ trường thời điểm, lập tức sợ ngây người. Mẹ nó, nhiều người như vậy, hơn nữa nhân số còn tại liên tục không ngừng gia tăng lấy. Một trận, nếu thắng, còn có thể, phải thua, vậy coi như, Chu sư đệ, yên tâm đi, ngươi có hạ phẩm bảo khí, tu vi càng là đạt đến chân nguyên ngũ trọng hậu kỳ. Diệp Chân tu vi, mới chân nguyên tứ trọng mà thôi. Diệp Chân hố ngươi 24 vạn lượng bạc. Ngươi phải báo thù. Đúng, ta phải báo thù. Bị Tào La một kích, Chu Chí An thần sắc mãnh liệt, lập tức sát khí mãnh liệt. Người đâu? Diệp Chân, như thế còn chưa tới. Diệp Chân, ngươi cái thứ hèn nhát, ngươi có phải hay không sợ? Làm sao còn chưa tới? Xúc động phẫn nộ, Chu Chí An lần nữa bóp nát một chương khoách âm phù giống lên. Hiu. Một đầu thải lăng xoay mình phá không tới, như chớp giật đánh phía Chu Chí An đỉnh đầu. Cái kia bên trên nhộn nhạo khủng bố linh lực, trực tiếp đem Chu Chí An sợ đến ngây ngốc tại chỗ. Đừng! Diệp Chân tiếng kinh hô đồng thời vang lên, cơ hồ là đồng thời. Bí mật quan sát lấy một màn này mấy vị tông môn trưởng lão đồng thời kinh hô lên. Một kích này nếu rút thực, Chu Chí An đầu phải nát thành dưa hấu. Bí mật quan sát một màn này, ngũ trưởng lão Hồng Bán Giang xoay mình đứng lên, nhìn lên bầu trời bên trong một đôi bóng người, sắc mặt trở nên tái nhợt dị thường. Xoát, được phép Diệp Chân tiếng kinh hô có tác dụng. Ngay tại thải y tiên tử thải lăng tại nổ nát Chu Chí An đầu trước nháy mắt, xoay mình dừng lại. Thải y tiên tử thanh thúy mà rét run âm thanh ở trên trời vang lên. Người như thế vũ nhục Diệp Chân, quá xấu rồi, nhưng có lần sau, hừ. Lơ lửng tại Chu Chí An đỉnh đầu, thải lăng linh xà đồng dạng lùi về, chỉ để lại mặt đầy mồ hôi, không ngừng run rẩy Chu Chí An đứng ngẩn ở nơi đó. Một bên Tào La cũng là sợ ngây người, âm thầm lau mồ hôi. May mắn đây này, bằng không, bây giờ được sợ tới mức gần chết người. Chính là hắn, thấy như vậy một màn ngoại môn đệ tử, sợ ngây người, trong lòng bọn họ bên trong thải y, là phi thường hiền lành. Chỉ cần trông thấy bị thương đệ tử, thậm chí là bị thương trùng thú, cũng sẽ tùy ý huy sái ra một đạo linh lực cứu chữa. Coi như chợt có mạo phạm, thải y tiên tử rất ít nổi giận. Thải y cơ hồ là bạo lực bao che khuyết điểm Liêu Phi Bạch mặt trái giáo tài. Hôm nay, bởi vì Chu Chí An đối Diệp Chân khinh mắng, trước mặt mọi người nổi giận, thiếu chút nữa giết chết Chu Chí An. Cái này quá hiếm thấy. Cùng thời khắc đó, trên bầu trời, thải y tiên tử mang theo Diệp Chân tung bay đến. Thấy như vậy một màn, tâm tư linh hoạt đệ tử liền ai thán, nữ thần a, trong lòng bọn họ bên trong nữ thần, đã có danh hoa có chủ. Trên linh kiếm phong âm thầm xem cuộc chiến chân truyền phiền sở ngọc, lại bị một màn này cho đã kích thích. Trong chốc lát, quanh thân linh lực kịch liệt chấn động thời khắc, từng đạo linh lực kiếm quang liền từ phiền sở ngọc quanh thân nổ bắn về phía bốn phương tám hướng. A. Diệp Chân, kinh khủng sóng linh lực bảo mở nháy mắt, một đạo vô hình chấn động, đột nhiên bao phủ lại linh kiếm phong. Trong nháy mắt đấy, chấn động kịch liệt liền tiêu tan thành vô hình. Không chung, bị thải y tiên tử mang theo Diệp Chân nở nụ cười khổ. Hắn hẳn là kiên trì một chút nữa, không muốn gọi thải y tặng chính mình. 10 ngày ở chung, Diệp Chân đã đối thải y tiên tử tính cách có hiểu biết. Thải y hẳn là cái loại này phi thường đơn thuần nữ hài nhi. có lẽ là tiền ít tại thế tục hành tẩu, xưa nay càng là cô đơn dị thường, không có bằng hữu, không có bạn chơi, chỉ có sủng vật hoa ly làm bạn, làm cho nàng đúng sai thị phi xem vô cùng đơn giản. Ai khi dễ bằng hữu của nàng, người nào đối nàng bằng hữu mấy chuyện xấu, cái kia chính là người xấu bại hoại, dù là bằng hữu của nàng bản thân là cái bại hoại. Thậm chí người nào phá hủy nàng âu yếm chi vật, đối nàng yêu thích thú nhỏ mấy chuyện xấu, vậy người này liền là người xấu, bại hoại. Chu Chí An rất không may, Diệp Chân tựa hồ đã xếp vào Thải Y tiên tử bằng hữu phạm vi. Vừa rồi Thải Y giận dữ ra tay với Chu Chí An, chính là nguyên nhân này. Chu Chí An, ta đến rồi. Vạn chúng chúc mục bên trong, Diệp Chân bước lên đài đấu võ. Nguồn: Tàng Thư Viện. Chuyện bắt đầu: tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn. Sát với những vấn đề thực tế hiện nay, chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.